Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, ngươi vì sao như thế ưu tú? Thao đản hình ảnh hiển hiện, Vương Bình khóe miệng co giật. Thời đại này đối bọn quỷ quái thật hữu hảo. Cổ đại đạo sĩ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tương lai thế mà còn có tín hiệu thứ như vậy. Cùng lúc đó, ý đồ tự bế đến qua đời. Hải nha, các ngươi là không biết rõ à. Cái này phá trong phong ấn tín hiệu cũng chênh lệch. Ta mẹ nó chỉnh một chút, tìm một năm mới rốt cục có chút tín hiệu. Lúc này mới có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Cho cốt lẫn lộn cơm. Bị phong ấn một năm, ngươi cũng đang tìm tín hiệu. Ý đồ tự bế đến qua đời. Đúng vậy à. Có thể tính để cho ta tìm tới. Ta lợi hại đi. Phần đầu nhảy disco. A còng ý đồ tự biến đến qua đời. Lượng kiếm Lý Vân Long vừa rồi gọi điện thoại tới nghĩ nói với ngươi. Ngươi thật là đạp nương qua tú. Bị phong ấn một năm. Ngươi lại là đang tìm tín hiệu. Chết bởi sương mù. Tú nhi, nhanh ngồi xuống. Manh quỷ xuất lung. Ngươi vì sao như thế ưu tú? Đổ nhau mạnh bà thang. A còng ý đồ tự huế đến qua đời. Nobel Trần Siêu Quần xuất trúng thưởng. Năm nay ta đi cấp ngươi để danh đi lên. Vương Bình mộng bước. Ngốc ngốc cầm điện thoại ngồi ở trên ghế salon. Tốt nửa ngày. Hắn kêu to lên tiếng. Tú ha. Cái này mẹ nó cũng quá tú đi. Mẹ nó bị phong ấn không phải tìm phá phong ấn phương pháp. Mà là đầy trong phong ấn chạy, liền là tìm điện thoại tín hiệu. Cùng thời khắc đó, hảo quỷ lộng quyền group chat bầu trời tin tức không ngừng. Ý đồ tự bế đến qua đời. Qua em quá khen, kỳ thật đi, ta không phải không tìm phong ấn. Mà là cái này phong ấn không gì phá nổi. Trong thời gian ngắn phá không, cho nên ta mới có thể không đi phá phong. Mà là lựa chọn tìm tín hiệu. Đời này chỉ có thể dựa vào nói chuyện phiếm sống qua. JPG, phần đầu nhảy disco. Ý kia ngươi bây giờ còn tại trong phong ấn. Ý đồ tự bế đến qua đời. Đúng vậy a, ta tại trong phong ấn. Trong này tín hiệu rất kém cỏi. Nếu như chờ xuống ta lúc nào đột nhiên không nói chuyện. Đây không phải là ta xảy ra chuyện, mà là ta điện thoại tín hiệu không tiếp thu được tín hiệu. Đừng lo lắng ta, không đến một giây, ý đồ tự bế đến qua đời phát một chương hình ảnh ra. Đây không phải biểu lộ, mà là một chương điện thoại tự chụp hình. Trong tấm ảnh, một người dáng dấp cùng người không khác nhau chút nào, trừ làn da trắng cùng phá rõ ràng thổi lên đi. Hai mắt máu hồng sắc như là mang theo huyết luân mắt kính sát tròng. Tóc tai bù xù thanh niên quỷ. Hắn chính toàn thân phía sau lưng kề sát tại một chỗ góc tường. Điện thoại nâng đến cao cao. Từ trên xuống dưới tự chụp mình. Bộ dáng kia cùng thế đứng. Hiển nhiên chính là sợ hãi dựa vào tường biểu lộ hiện thực bắt chước. Ý đồ tự bế đến qua đời. Thấy không, đây chính là ta phong ấn địa phương. Ta hiện tại chính là như vậy cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Vương Bình khóe miệng co giật. Lập tức não bổ ra cái kia hình ảnh, một cái quỷ toàn thân dán góc tường, hai tay dâng một cái điện thoại nâng lên cao, chỉ vì nói chuyện phiếm. Hình tượng này lực trùng kích 10 phần, Vương Bình hiện tại chỉ có một loại ý nghĩ. Hắn nghĩ đôi ý đồ tự bế đến qua đời nói một tiếng, vất vả. Nguyện tín hiệu chi thần bảo hộ ngươi mỗi năm có tín hiệu. Một bên khác. Ý đồ tự bế đến qua đời phát ra tự chụp, quần bên trong thành viên trêu chọc không ngừng, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ý đồ tự bế đến qua đời chân dung. Toàn bộ hảo quỷ lộng quyền quần, không phải người nào cũng ưa thích tự chụp, trừ manh quỷ xuất lung, phần đầu nhảy disco mấy người, cái khác quần thành viên cũng không có phát ra qua tự chụp. Manh quỷ xuất lung. Tự bế, ngươi làn da hào hào a, đổ nhau mạnh bà thang, ốc ngày, tự bế, không nghĩ tới ngươi thế mà có được huyết luân mắt bực này, huyết kế giới hạn. Phần đầu nhảy disco, cái gì là gay là ngươi sao? Cái gì là gay là ngươi sao? Ta là kia lột nhiều a. Sasuke cùng Naruto quyết đấu. JPG, chủ nhóm thật to. Có cần hay không ta giúp ngươi phá phong? Ta vừa vặn về nước đi ngang qua ngươi bên kia. Ý đồ tự bế đến qua đời. A còng chủ nhóm thật to. Không cần, chính ta có thể phá phong ra. Tốt xấu ta cũng là tà dị cấp đại lão a. Quần thành viên, ngoặc kép chấm than, đám người kinh ngạc, Vương Bình giật mình. Cái gì? Ý đồ tự bế đến qua đời là tà dị? Manh quỷ xuất lung, tự bế ngươi là tà dị? A còng ý đồ tự bế đến qua đời. Ý đồ tự bế đến qua đời. Đúng a, ta là tà dị a. Đạo sĩ nội ứng, chấn kinh. JPG, người mẹ nó lúc nào trở thành tà dị? Ý đồ tự bế đến qua đời. Ta vẫn luôn là tà dị a. Theo tiến vào quần trước chính là tà dị. Chỉ là các ngươi không có hỏi ta mà thôi. Ta cũng lười nói. Không nhìn thấy ta nhân viên quản lý thân phận sao? Ta có thể trở thành quản lý cũng là bởi vì là tà dị. Chủ nhóm biết rõ ta là tà dị. Chủ nhóm thật to. Hắn đúng là tà dị. Đột nhiên chủ nhóm nổi lên chứng thực ý đồ tự bế đến qua đời thực lực. Chúng quần thành viên trầm mặc. Vương Bình lông mày chau động. Làm sao có thể, một cái bị phong ấn lại sẽ chỉ tìm điện thoại tín hiệu. Chỉ vì nói chuyện phiếm quỷ, lại là một cái tà dị. Cái này, Vương Bình có một loại tam quan bị phá vỡ cảm giác. Nói xong tà dị pháp lực vô biên, lãnh khốc vô tình đâu. Làm sao thành đậu bỉ nói nhiều. Phần đầu nhảy disco, không, ta không tin tưởng. Tự bế ngươi nhanh theo tà dị thoái hóa. Ý đồ tự bế đến qua đời. Thoái hóa em gái ngươi a. Ngươi làm ta á cổ thú a. A còng phần đầu nhảy disco. Sao thế, có phải hay không rất hâm mộ ghen ghét? Phần đầu nhảy disco. Không, ta không phải ghen ghét. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một cái đậu bỉ trở thành tà dị đại lão sẽ hủy trong lòng ta đối tà dị quang huy hình tượng. Đạo sĩ nội ứng, phần đầu nhảy disco nói có lý. Tự bế ngươi thoái hóa đi. Manh quỷ xuất lung, tự bế ngươi thoái hóa đi. Tà dị đều là cao lãnh, như là bách quỷ dạ hành đại lão cùng chủ nhóm thật to. Chết bởi sương mù, đậu bỉ tà dị không tồn tại. Thoái hóa a tự bế. Ghen ghét khiến cho ta ngửa mặt lên trời thét dài. JPG, ý đồ tự bế đến qua đời. Lao, đợi lão phu phá phong. Ta mẹ nó làm chết các ngươi. A, không đúng, ngươi nói cái gì bách quỷ dạ hành đại lão? Đây là ai? Lúc này, ý đồ tự bế đến qua đời kịp phản ứng. Nhìn về phía manh quỷ xuất lung lời nói. Không trải qua hiếu kỳ. Hắn phát hiện, quần quản lý thêm ra một ID tên là bách quỷ dạ hành, quản lý. Đây là hắn chưa thấy qua quản lý. Rõ ràng là hắn bị phong ấn sau mới gia nhập. Đối với quần bên trong mới thêm một cái tà dị. Ý đồ tự bế đến qua đời cũng không bài xích. Hữu hảo vấn an, ý đồ tự bế đến qua đời. A còng bách quỷ dạ hành. Người tốt, a. Làm sao phát tin tức có cái dấu chấm than? Chờ chút, chẳng lẽ, mẹ nó, tín hiệu đoạn, phần đầu nhảy disco, a còng bách quỷ dạ hành đại lão. Đại lão mau tới đem cái này tà dị giết, đó là cái không cho phép tồn tại đậu bỉ tà dị. Manh quỷ xuất lung, tự bế ảnh chân dung đen, hắn giống như tín hiệu đoạn. Lập tức chúng trực tuyến quần thành viên nhau nhau phát ra, điểm sáp. Mặc niệm, cầu phúc tín hiệu, 8 chữ. Vương Bình cười khổ không thể nào. Chính phục chế dán một đợt. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Vương Bình tiên sinh có ở nhà không? Ta là Trương Hạo. Vương Bình ngồi tại trên ghế salon. thay đổi cái cổ ghé mắt hướng cửa ra vào. Trương Hạo làm sao tới? Buông xuống điện thoại mở cửa phòng. Trương Hạo huynh muội, Lữ Hoành Vũ cùng Thượng Quan Kiến Quốc đứng cửa ra vào. Cửa phòng mở ra, Lữ Hoành Vũ phát huy đầy đủ ra mãng phu đặc tính. Không có bất luận cái gì nói nhảm, nói thẳng, Vương Bình tiên sinh, không biết rõ Vương gia chủ ở đây sao? Vương Bình sửng sốt, lần này không phải tìm tự mình, đổi tìm ta lão cha à nha? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?